Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được một câu. Phiền ngài, cho quay trở về, đừng cố. Tài xế có một chút giật mình, cũng không nói gì, chỉ vòng xe lại, chạy về phương hướng cũ. Qua thời gian thật lâu thì xe dừng lại. Lần này cô trả tiền xuống xe rất nhanh, sau đó đi vào bệnh viện. Gặp hộ lý đang bưng bữa sáng đang đi vào phòng bệnh, từng từ đưa tay tiếp nhận rồi sau đó đẩy cửa bước vào. Nặc nặc cùng Hà Sĩ Kiệt vẫn đang giữ nguyên bộ dáng y nguyên như là lúc nãy, giống như là hoàn toàn không xảy ra chuyện cô vừa trải qua một khoảng thời gian tinh thần hỗn loạn đã bỏ trốn đi vậy. Hai cha con Dĩ Kiệt nghe thấy động tĩnh cùng ngẩng đầu lên, cười hiếp mắt mà nhìn cô, vẻ mặt giống nhau, động tác giống nhau, nụ cười cũng giống nhau, làm cho người khác trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô cũng không khỏi mà cười khẽ khẽ. Nếu như anh lừa gạt cô là vì muốn cô vĩnh viễn trở lại bên cạnh anh, là vì muốn cả đời cùng ở cô một chỗ, như vậy cô tha thứ cho anh cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Mẹ à, mẹ đi thật lâu đó, nàng nàng sắp chết đói rồi. Nàng nàng từ trong chăn bò dậy kêu lên làm nũng với cô. Hạ Dĩ Kiệt đưa tay vứt mái tóc con gái rồi dịu dàng nói. Không được nói vậy. Nàng nàng dựa vào trong ngực Hạ Dĩ Kiệt làm nũng. Hạ Dĩ Kiệt liền cười cười, ôm con gái vào lòng dỗ dành. Từng từ bưng thay đồ đi vào, ở trên bàn bên cạnh xoay người, nhìn hai cha con liền cười một tiếng. Hai cha con đến giờ vẫn nằm trốn ở trên giường sao? Nhanh lên ngồi dậy ăn điểm tâm thôi. Ánh mắt của Hà Dĩ Kiệt dần dần rạng người sáng chói, nụ cười từ đáy mắt bắt đầu tràn lan, dần dần leo lên khóe môi, đôi mày cùng bờ môi. Anh nhìn cô, cách một khoảng cách ngắn ngủi, rốt cuộc bọn họ đã có thể giống như một gia đình bình thường, những người trong một nhà mỉm cười nhìn nhau. Nặng nặng bỏ xuống giường, tự mình ngoan ngoãn, bưng chén cháo nhỏ rồi hướng về phía Tương Tư. Mẹ à, hôm nay mẹ không cần giúp cho Nặc Nặc, mẹ giúp cho ba ba. Ba là bệnh nhân cần phải chăm sóc ba hơn. Còn đúng là một đứa, thật là một miệng già hoạt mà. Nặc Nặc cắn cái mũm cười khoái trá, cặp mắt to chuyển một cái nhanh như chớp, nhìn ba một chút, lại nhìn mẹ một chút, trên mặt như viết rõ mấy chữ vui vẻ tràn đầy. Tương Tư liền bưng cháo đi tới bên cạnh giường của Dĩ Kiệt. Để anh, tự anh có thể ăn mà. Hà Dĩ Kiệt vừa mở miệng nhưng rồi lại có một chút hối tiếc. Tương Tư cũng buông tròng mắt xuống, dùng cái muỗng múc cháo đưa bên cạnh môi anh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Anh mau ăn đi. Ánh mắt của con gái anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh đó. Hà Dĩ Kiệt vừa nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Nặng Nặng đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người. Anh nháy mắt đối với con gái rồi sau đó cúi đầu ăn cháo. Nụ cười trên khóe môi của anh không sao có thể che giấu được. Cô cho anh ăn sáng xong, sau đó là giúp Nặc Nặc thu thập tàn cuộc. Lúc này cô mới ăn cháo một chút với một chút trứng tươi. Cô dọn đồ ăn đang định ra khỏi phòng, Nặc Nặc liền nói muốn đi tìm thì gì Tĩnh Tri, liền nhảy một cái rồi bỏ đi. Cả căn phòng trở lại an tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tương Tư đi rửa tay trở lại chậm rãi tới bên giường của anh. Hà Dĩ Kiệt nhìn cô rồi đưa tay kéo cô ngồi xuống. Nói đi, em có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Tương Tư hơi kinh ngạc, bản năng ngước mắt nhìn anh, ở trong mắt có một chút ngạc nhiên. Hà Dĩ Kiệt cầm ngón tay cổ cô, trong mắt cụp xuống giọng nói nhẹ nhàng. Em vẫn luôn không giấu được tâm sự của lòng mình. Từ buổi sáng ngày hôm nay, lúc em mới tới, anh đã biết rằng em có điều gì đó nghi vấn rồi. Nói xong anh ngẩng đầu nhìn cô, lại vuốt ve gương mặt của cô. Mọi cảm xúc của em đều được viết rất rõ trên khuôn mặt này rồi. Nói đi, em muốn hỏi điều gì? Đột nhiên Tương Tư liền rơi nước mắt. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa. Tại sao anh vẫn còn lừa gạt em như thế? Hà Dĩ Kiệt lập tức bị câu hỏi của cô làm khó, không khỏi có một chút cảm thấy khó hiểu. Anh đã lừa gạt em bao giờ vậy hả? Tương Tư chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đang chứa chan nước mắt, đã có một chút tức giận. Anh lại còn không chịu nói thật sao? Anh có biết rằng hôm nay em đã tức giận đến nỗi thiếu chút nữa bỏ đi rồi hay không hả? Rõ ràng anh không hề mắc bệnh ung thư. Tại sao lại còn thông đồng với vợ chồng chị Tĩnh Tri để lừa gạt em hả? Nghe xong lời nói này, Hà Dĩ Kiệt không khỏi vội vã đến mức ở trên đầu vã ra mồ hôi. Mãi buổi tối hôm qua anh mới biết được kết quả xét nghiệm của anh là tốt. Trước giờ vợ chồng Thiệu Đình và Tĩnh Tri, hai người bọn họ vẫn luôn lừa gạt anh. Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh mắc bệnh ung thư, cũng không sống được bao lâu nữa. Còn nữa, tất cả mọi chuyện trước khi em tới, anh hoàn toàn không biết gì cả. Cũng bởi vì chứng kiến thấy em đến nên mới hốt hồn. Anh đã nghĩ rằng anh sắp chết rồi, cho nên Tĩnh Tri mới gọi điện thoại bảo em và Nặc Nặc tới gặp anh. Anh Anh không hề hay biết gì sao? Vậy tối ngày hôm qua em nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net